Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hồng Ngọc không ngờ khu lều phía trên lại đột nhiên náo loạn là một căn cứ nhỏ. Mới, cộng thêm việc những người quản lý đều không có ở đây. Khi những người ở phía trên náo loạn, lúc đầu Yến Hồng Ngọc hoàn toàn luống cuống tay chân, nhìn qua màn hình thấy những người đó hung hăng đập phá cánh cổng căn cứ, chửi rủa độc ác và nguyền rủa điên cuồng. Yến Hồng Ngọc thậm chí còn run rẩy đến mức mất kiểm soát, những bóng ma trong quá khứ ập đến trong đầu cô. Các cô gái tụ tập lại bên cô, một người trong số họ sợ hãi gọi một tiếng. Yến Liễu, chỉ gọi một tiếng, nước mắt đã tuôn rơi. Cô ấy đang sợ hãi, Yến Hồng Ngọc biết, chuyện này sao lại thành ra thế này. Đầu óc hỗn loạn của Yến Hồng Ngọc bị tiếng khóc của cô ấy ca, CSTH. CS, nhưng ngược lại lại giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Dị năng hòa hệ này nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại cuộc bạo loạn vừa xảy ra như điện giật. Kể từ khi họ đến khu lều chọn dị năng hệ thủy là Ngụy Cẩm Chân vào, khu lều đã có một số dấu hiệu không ổn định. Theo quan điểm của một số dân tị nạn ở bên trong, quy tắc tuyển chọn người của căn cứ không rõ ràng và minh bạch, họ cho rằng đây là một sự bất công. Nếu đổi lại là một số căn cứ lớn có tường cao, vũ khí nóng, hàng rào thép gai, thì có lẽ những người này cũng không nhất thiết phải náo loạn. Nhưng đằng này người chủ trì của căn cứ Noe lại không có ở đây. Yến Hồng Ngọc và những người khác thường xuất hiện lại là con gái, nên không để lại đủ sự răn đe trong lòng những người này. Bọn họ không sợ, cũng không muốn tuân theo yêu cầu của căn cứ Noe. Yến Hồng Ngọc nhạy bén cảm nhận được điều này, vì vậy khi đi đón người đều che mắt người khác, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bị người ta tìm thấy lối vào căn cứ Noe. Nhưng ai mà ngờ được trong đám người đó lại có một dị năng hệ phong, lén kéo cao vị trí rồi đi theo sau, vẫn tìm được căn cứ của họ ở bên ngoài. Lúc này đám người này tụ tập bên ngoài điên cuồng đập vào lối vào căn cứ, có thể coi như đã hoàn toàn chặn đứng cánh cổng căn cứ. Lúc đầu bọn họ chỉ đập cửa đòi vào, đến sau thấy người trong căn cứ không có phản ứng gì, hành động của những người bên ngoài bắt đầu leo thang từng bước. Đến lúc này, ngay cả một số dị năng có tính tấn công cũng bắt đầu đập vào cửa. Yến Hồng Ngọc nghe thấy tiếng ầm ầm trên cửa, tức giận đến run rẩy cả người. Camera và loa phóng thanh đã truyền tải rõ ràng từng cử chỉ hành động và từng lời nói của bọn họ vào bên trong. Đám đàn bà thối tha này, một gã đàn ông bên ngoài nhìn thấy những người bên trong không có phản ứng gì, liền nói trong đám đông. Đập vỡ cái mai rùa của chúng đi, xem chúng còn vênh váo trốn bên trong được bao lâu. Đúng vậy, chúng ở bên trong nhiều ngày như vậy mà không ra ngoài, dưới đất không thể canh tác, chắc chắn chúng đã tích trữ rất nhiều thức ăn. Đây là một người khác đang thêm dầu vào lửa. TB tích trữ, thức ăn, này đã chạm đến dây thần kinh của một số người vốn còn đang do dự. Khi Trầm Tranh chuyển đến căn cứ, cô đã nhìn thấy cảnh tượng này. Hàng trăm NPC thù địch vây quanh căn cứ Noe, từng đợt dị năng cấp một cơ bản nhất đang đập vào cánh cổng căn cứ. Còn những người sống sót trong căn cứ thì co ro ôm nhau trong đại sảnh. Cách chương